Chương 012 năm quân vô cực trả thù, 1. Đạo kia xảy ra bất ngờ gió lạnh rất không tầm thường, quân vô cực biến sắc, dấu ở giữa ngón tay châm nhỏ lập tức thu về. Sau một khắc, nàng đột nhiên bị ôm vào một cái tuyết sắc ôm ấp, tờ khinh thường hư lạnh tại đỉnh đầu nàng vang lên, phóng tới phi tiêu lập tức dừng lại ở giữa không trung. Sau đó, bọn chúng lấy càng nhanh chóng hơn độ bay vụt trở về. Xích Hà thậm chí không kịp phản ứng, toàn thân đã bị phi tiêu đánh trúng, bay rất ra ngoài bị phi tiêu đóng vào tường bên trên. Bất thình lình một màn sợ ngây người tất cả mọi người, không ai từng nghĩ tới, vừa mới còn tứ cố vô thân quân vô cực lại có lợi hại như vậy. Chỗ rửa quân vô cực nhưng buồn bực hỏng, phồng lên bánh bao mặt bị Tạ Lưu Cảnh ôm vào trong ngực. Hôn đàn này, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, nhất định phải đợi nàng chuẩn bị lúc động thủ thời gian chạy ra đùa nghịch uy phong từ cửa ra vào đến đại sảnh mới mấy bước đường nàng vậy mới không tin Tạ Lưu Cảnh là có chuyện chậm trễ. Hôn đà này nhất định là đối với nàng bắt đầu lòng nghi ngờ, muốn xem nàng phản ứng. Bất quá, hắn là không phải xuất hiện sớm điểm quân vô cực có chút nghị không thông, nhưng nàng vẫn là quyết định hảo hảo đáp lễ Tạ Lưu Cảnh chiếu cố nàng trò hay là ai đều có thể nhìn sao cho nàng chờ lấy trên lầu Bạch Tú Linh nhưng không biết quân vô cực những cái này tâm tư. Từ khi Tạ Lưu Cảnh xuất hiện, nàng ánh mắt liền dính vào Tạ Lưu Cảnh trên người. Tạ Lưu Cảnh mặc dù mang theo mặt nạ, chặn lại hơn nửa gương mặt, có thế lộ ra hình dáng vẫn như cũ có thể nhìn ra hắn bộ mặt đường cong hoàn mỹ, dung mạo tuyệt đối không kém. Hoa lệ mặt nạ màu bạc ngược lại vì hắn tăng thêm cảm giác thần bí, dụ hoặc lấy người tìm tòi hư thực. Bạch Tú Linh liền bị dụ hoặc ở nàng thẳng vào nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, thậm chí quên cách đó không xa bị đính tại tường bên trên Xích Hà. Không biết công tử họ gì, Bạch Tú Linh mặt mỉm cười, ngay cả âm thanh đều trở nên ngọt ngào đứng lên. Vì sao muốn làm tổn thương ta thị nữ chính suy nghĩ trả thù quân vô cực nghe vậy, kinh ngạc nhìn Bạch Tú Linh một chút. Nàng cũng là nữ nhân, há lại không biết Bạch Tú Linh tâm tư nữ nhân này vừa mới còn ngang ngược càng rỡ, bây giờ lại giả vờ giả vịt, dáng vẻ cách cỡm, chẳng lẽ là coi trọng Tạ Lưu Cảnh chật chật. Mặc dù nàng đến thừa nhận Tạ Lưu Cảnh xác thực dung mạo rất yêu nghiệt, có thế Bạch Tú Linh cứ như vậy coi trọng hắn. Con mắt có phải hay không có chu tờ mù á? Tạ Lưu Cảnh vừa mới đả thương nàng thị nữ, nàng sẽ không sợ mình cũng trở nên cùng Xích Hà một dạng lá gan không nhỏ sao. Thật tốt, nàng nghĩ đến làm sao đáp lễ Tạ Lưu Cảnh tên khốn kiếp này. Tạ Lưu Cảnh cũng không để ý tới Bạch Tú Linh, hắn túi đầu nhìn xem quân vô cực, nàng hù đến ngươi quân vô cực nhìn hắn một cái, không nói chuyện. Tạ Lưu Cảnh nhíu mày, ngươi lại tức giận vì sao? Bởi vì ta tới chậm, quân vô cực rất muốn chào phúng hắn. Nhưng là nghĩ đến kế hoạch kia, lại nhìn xuống. Tạ Lưu Cảnh chân mày nhíu chặt hơn, đang nghĩ hỏi lại, bị không để ý tới Bạch Tú Linh lại bất mãn. Nàng ánh mắt hung ác trừng Bạch Tú Linh một chút, thanh âm lại ngọt đến chán ghét người. Công tử chẳng lẽ nhận biết vị tiểu cô nương này đây đã là rõ ràng sự tình, có thế Bạch Tú Linh chính là muốn nghe xem Tạ Lưu Cảnh đáp án. Trừ phi Tạ Lưu Cảnh chính miệng thừa nhận, nếu không nàng thực sự không cam tâm ồn ào. Tạ Lưu Cảnh chán ghét phun ra hai chữ. Ánh mắt như cũ nhìn chăm chú lên quân vô cực, nàng khi dễ ngươi, ngươi muốn xử trí như thế nào? Nàng Bạch Tú Linh nghe xong, sắc mặt lập tức bả tờ đầu và nở ve ho, nhìn về phía quân vô cực ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Quân vô cực phát giác được nàng trong ánh mắt kia nồng đậm ác ý, đột nhiên ngoắc ngoắc môi, tội nghiệp mà nói với Tạ Lưu Cảnh, tỷ tỷ, nàng khi phụ ta.